Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Cỡ lớn chuẩn mão cơ quan hoàn thành. Lao lung rảo sát trận. Lam Lam, người giúp ta bưng chén. Hả? Miệng đắng lưỡi khô Đường Tranh đang chuẩn bị hô Lam Lam bưng chén nước đến. Vừa nghiêng đầu lại trông thấy đứng tại cách đó không xa tiểu nha đầu bóng người không thấy. Đường Tranh nheo mắt lại nhìn ra xa phía trước. Mới phát hiện tiểu nha đầu đã vọt vào quái vật trong đống. Cùng Morpheus cùng tiểu dạ cùng nhau kề vai chiến đấu. Cái này dọa người kinh. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh khóe mắt hung hăng dạo rực. Cũng không đoái hoài tới trong tay sống. Đứng dậy chuẩn bị đem nàng bắt trở về. Đợt thứ tư quái vật là một người cao dây leo quái. Lực lượng cao tới 37 điểm. Thể chất hơi yếu kém. Chỉ có 18 điểm. Chủ yếu phương thức công kích là dây leo rút ra kích. Xem như một loại nửa đường xa thủ đoạn công kích. Phàm là Lam Lam có cái gì sơ suất. Đây không phải để cho mình sớm ăn tịch sao. Bất quá. Đằng Đường Tranh vừa đi ra chưa được hai bước. Hắn nhìn về phía chiến trường ánh mắt nhiều hơn một tia biến hóa. Bước chân cũng có chút dừng lại. Cái này tiểu gia hỏa là cái gì thời điểm? Chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng thoải mái một khẩu khí. Có thể là thiên phú đi. Tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, phòng cửa ra vào cách đó không xa trên chiến trường. Cái gặp một đạo thân ảnh kiêu tiểu cầm trong tay khổ vô. Lấy một cái tốc độ cực nhanh tại quái vật bên trong xuyên thẳng qua. Trong tay sắc bén khổ vô tại lướt qua dây leo quái lúc. Tinh chuẩn không gì sánh được cắm vào. Lại ngang vạch một cái. Nhào xùy. Giống như màu xanh lá nước đậu xanh huyết dịch vẩy ra. Dây leo quái bị một phân thành hai. Đầu lâu cao ném. Hừ. Phảng phất tiến nhập trạng thái chiến đấu Lam Lam. Liền nhãn thần cũng trở nên sắc bén 10 phần. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng vị trí, một cái dây leo quái dương lên có gai dây leo, cứng cỏi hướng nàng đánh tới. Biểu ảnh vũ liễu loạn, mang theo một tia tự kỷ lời kịch từ trong cái miệng nhỏ của nàng đọc lên. Đơn trưởng nhanh chóng kết ấn đồng thời, trong tay khổ vô trực tiếp hướng về sau ném đi, đem dây leo quái công kích nhánh dây găm trên mặt đất đồng thời. Một cái hư vô giống như xiềng xích dây nhỏ. Cũng cùng mặt đất khổ vô có như ẩn như hiện liên lụy. Tiểu nha đầu mặt lạnh lùng chứng đem thân hình đè thấp. Dường như ninja chạy bộ tư thế. Thân hình phi tốc nhanh lùi lại. Bắt đầu vây quanh đinh xuống mặt đất khổ vô làm đồng hồ xoay tròn. Bôn tập ở giữa. Khi thì cao dược. Khi thì trượt sẻng xúc. Khi thì vặn người. Đem tất cả dây leo quái công kích tất cả đều tránh thoát. Vô hình xiềng xích bị vượt kéo càng dài. Cho đến đem trước mặt mấy chục cái dây leo quái toàn bộ quấn quanh qua đi. Lam Lam nhãn thần lạnh giá. Tay nhỏ nắm chặt vô hình tỏa liên đột nhiên kéo một cái. Thu. Trong khoảnh khắc, mấy chục cái dây leo quái giống như bị buộc chặt vài túi. Toàn bộ bị tụ tập trói ở cùng nhau. Lý ảnh vũ thuấn sát. Thân ảnh của nàng như là một đạo đen như mực như thiểm điện. Ở trong rừng nhảy vọt ra một đạo ép chữ hình. Thoáng qua đi vào tụ tập dây leo quái trước mặt, một cái huyễn hóa đến vô cùng lớn trong tay kiếm bỗng dưng sinh ra. Sắc bén, không thể ngăn cản, bạch, tiểu nha đầu theo chúng dây leo quái sau lưng thoát ra. Đơn trưởng quay vọt lên, lăng không cuồn cuộn một tuần sau, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trên trán tóc đen theo gió chập chờn. Sau lưng mấy chục cái dây leo quái bị đều chém thành hai nửa. Màu xanh lá chất lỏng phun ra tựa như kịch liệt lay động sau vặn ra nắp bình bọt khí nước. Hừ hừ, Lam Lam thiên hạ đệ nhất. Lam Lam cũng cảm thấy tự mình cái này đợt rất đẹp trai. Kiêu ngạo trà sát cái mũi. Ngẩng đầu hướng phía sư phó phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện hắn chính mục trừng ngây mồm nhìn xem chính mình. Lập tức, tiểu nha đầu có chút hếch bộ ngực nhỏ. Lòng hư vinh cũng nho nhỏ bành trướng một cái. Lần này nàng không đợi sư phó mở miệng, mà là tự tiện làm ra quyết định, đem tích chữ tới 3 lần thiết lập lại thiên phú dùng xong. Kết quả thật đúng là đánh ra một cái cấp S chiến đấu thiên phú. ninja vô song, kết quả là cũng liền có vừa rồi một màn kia. Hắc hắc, tương đương, nụ cười sán lạn đối với sư phó vị trí dựng lên một cái hướng lên trên ngón tay cái. Một ngụm hàm răng trắng noãn tại bó đuốc chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Dường như tại hướng phía nhà mình sư phó đòi hỏi viên dương. Nhưng ai biết, sư phó trợn mắt hốc mồm cũng không phải là bởi vì chính mình vừa rồi đẹp trai biểu hiện. Mà là, chạy mau, Đường Tranh tại cách đó không xa hô lớn. Lam Lam vô ý thức quay đầu lại, lại phát hiện tại nàng vừa rồi đùa nghịch trong lúc đó. Sau lưng đã tới gần một cái dây leo quái. Sắc bén nhánh dây đang mang theo tấn mãnh âm thanh xé gió hướng phía cổ của nàng hung hăng rơi xuống. Một kích này nếu như đập thật, Lam Lam đầu chỉ sợ cũng muốn phân ra. Bị hù tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Trong lúc nhất thời lại quên đi động đậy. Bành, dây leo quất xuống tới. Bất quá lại quất vào Morpheus trên thân. Tại cứng rắn nham thạch vỏ ngoài cọ sát ra một đạo nhàn nhạt vết tích. Morpheus đại thúc, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu còn kém không có mắt bốc nước mắt. Dường như cảm ứng được tiểu nha đầu sắp khóc lên. Morpheus rất tức giận, không vui. Morpheus duỗi ra to lớn thủ trưởng, trực tiếp bắt lấy dây leo quái, như hầu bắt lấy Loki, khoảng chừng điên cuồng đập mạnh. Hô, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cách đó không xa nguy cơ giải trừ một màn, Đường Tranh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kém chút liền ăn tịch. Quan tài vỗ, vải đắp một cái, khối đá tiểu dạ chờ thêm đồ ăn. Cái này dọa người tinh, đợi lát nữa trở về nhất định phải hung hăng đánh nàng một trận cái mông. Quen thuộc liền bắt đầu ra đi lên, hữu kinh vô hiểm. Đường Tranh cũng là không lại để ý trên chiến trường phát sinh sự tình, tiếp tục đầu nhập vào tự mình máy móc nghiên cứu bên trong. Quái vật triều dâng còn tại tiếp tục không ngừng xâm lấn bên trong. So với trên một vòng mưa to tai biến, lần này quái vật triều dâng mặc dù độ khó tăng lên, nhưng là thương vong lại theo các người chơi văn minh tiến bộ, bị hữu hiệu khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Toàn thế giới người chơi cũng đang ra sức hoa thức kháng địch. Bát tiên quá hải các hiển thần thông. Mà về phần phương nguyên phát ra đầu kia phá giải quái vật tỏa định thiếp mời về sau, không ít sinh tồn năng lực yếu kém người chơi hao tài tiêu tai, bỏ ra 50 giả lập tệ mua cái bình an, cũng có cùng Đường Tranh ý nghĩ nhất trí cao thực lực người chơi. Đem lần này quái vật triều dâng trở thành tự mình đánh thuộc tính giá trị tốt đẹp thời cơ, tập kết một đội ngũ, phân công rõ ràng, ai dẫn quái, ai làm hàng phía trước, ai đánh phát ra, toàn bộ an bài rõ ràng. Cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Cùng lúc đó, nơi nào đó sa mạc khu vực, một cái tuổi trẻ chàng trai nhìn xem tự mình khai thác món tiền khổng lồ mua được công lược dán lên. Nói tới, các huynh đệ, chỉ cần ăn quái vật, liền có thể bị phán định là bạn quân, tránh thoát một kiếp. Tốt, chỉ cần ăn bọn chúng đi, ta vượt qua mưa to. Đi nhà xí nhịn đau dùng đất cát. Thường nói, khổ tận cam lai, lần này hẳn là có thể thuận lợi sống tạm xuống tới. Hắn cho mình đánh tức, mới vừa quay đầu, đã nhìn thấy bình địa mặt nơi xa ngay tại hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng xương rồng quái chiều. A cái này, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, cái này đặc meo, này làm sao ngoạm ăn a? Đêm như mực rửa. Giữa bầu trời đêm đen kịt xa xôi lóe ra mấy khỏa tinh tinh. Lam Lam, thứ mấy đợt rồi? Đợt thứ 8. Sư phó, người còn chưa tốt sao? Nhóm chúng ta nhanh gánh không được á? Lam Lam lo lắng lớn tiếng đáp lại Đường Tranh hỏi thăm, đồng thời đem khổ vô hung hăng đâm vào đợt thứ 8 quái vật trên thân. Lão thụ tinh, lực lượng đã cao tới 81 điểm, thể chất càng là cứng rắn đáng sợ. Trọn vẹn 120 điểm thể chất, hoàn toàn đã vượt ra khỏi hiện giai đoạn người chơi thuộc tính. Căn bản không phải người có thể đánh thắng được quái vật. Cố định cung nỏ tạo thành mắt xích phòng ngự trận cho đã toàn diện thất thủ. Mũi tên liền vỏ cây cũng buộc không mặc. Lam Lam khổ vô đâm vào thụ tinh thể nội, liền phảng phất đá chìm biển lớn, rốt cuộc không nhổ ra được, rơi vào đường cung. tiểu nha đầu chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà vứt bỏ Khổ Vô Triệt thoái phía sau. Morpheus 50 điểm lực lượng đã không quá đủ xem. Lão thụ tinh hành động tốc độ tuy không phải thường chậm chạp, nhưng lại giống như là một tòa pháo đài di động. Nhánh cây cánh tay tùy ý quét qua, trực tiếp đem Morpheus dương bay ra ngoài, hung hăng nện ở mặt đất, trượt xa mấy mét lúc này mới dừng lại. Lam Lam lo lắng nhìn về phía đường tranh phương hướng, chỉ nhìn thấy một cái to lớn máy móc đã nhanh phải hoàn thành. Nhưng là lít nha lít nhít một mảnh lão thụ tinh như là máy ủi đất. Cự ly đường tranh nhà đá còn thừa lại không đến 100 mét xa. Nhưng vào lúc này, díu, díu, trên bầu trời truyền ra từng đợt tiếng chim hót. Morpheus nhanh chóng xông về phía trước, đem Lam Lam một cái ôm lấy, mạnh mẽ đâm tới trốn về nhà phương hướng. Tiểu Dạ tứ chi chạm đất tốc độ toàn bộ triển khai, cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, xoay quanh giữa khu rừng giữa không trung máy móc mộc điểu. Vuốt chim đồng thời buông ra, từng đoạn tràn đầy hỏa dược bạo ống rơi xuống. Oanh, tiếng phá hủy vang vọng trong rừng, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, máy móc phòng ngự trang bị nấc thang thứ hai. Máy móc mộc điểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Một vòng không khác biệt thức nhảy dù oanh kích, bởi vì lắp đặt màu đỏ thiêu đốt bảo thạch duyên cớ, có thể bảo hộ phe mình quân đội bạn tránh cho bị nổ tổn thương. Bất quá đường tranh lựa chọn bảo vệ mình băng truyền cùng mấy cái cố định cung nỏ. Thành công, Lam Lam chớp mắt to hướng phía trước nhìn lại, đợi cho một trận kình phong đem khói đặc thổi tan sau. Sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Không, không thành công. Nhảy dù bạo đạn cái đánh chết phía trước nhất một loạt lão thụ tinh, đằng sau còn có cuồn cuộn không đứt chương nhiều quái vật bổ khuyết lên chống chỗ. Vòng thứ hai nhảy dù bổ sung xong xuôi, tiếp tục oanh tạc, nhưng cũng chỉ có thể đủ nổ chết một bộ phận quái vật. Những này lão thụ tinh thể chất cao đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Sư phó, nhanh, nhanh, bọn chúng muốn đi qua. Lam Lam lo lắng vạn phần nhìn lấy đường tranh động tác trên tay. Cái gặp đường tranh tốc độ thôi động đến cực hạn, tốc độ tay thật nhanh đem cuối cùng mấy cái bộ kiện lấy chuẩn mão kết cấu khảm nạm. Lại dùng lực vỗ, choảng, một trận cơ quan khấu trừ hợp thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngươi thành công chế tạo chuẩn mão cơ quan trang bị. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo chuẩn mão cơ quan trang bị người chơi, thu hoạch được sáng tạo ban thưởng màu đỏ thiêu đốt bảo thạch sao 10. Thỉnh sử dụng chuẩn mão cơ quan trang bị đánh giết 200 tên trở lên quân địch mục tiêu, liền có thể hoàn thành lần này cơ giới văn minh tất cả nhiệm vụ. Lam Lam lui lại, muốn lên, đường tranh không kịp đi xem chuẩn mão cơ quan trang bị thư hưng quốc. Tốn sức chín châu hai hổ chi lực đem rời lên, trực tiếp ném vào màn sáng thanh vật phẩm bên trong. Sư phó cố lên, sư phó xem chừng. Lam Lam nhu thuận lui lại, đường tranh bước nhanh hướng phía trước phóng đi, đuổi tại bọn quái vật sắp đến nhà mình sân nhỏ lúc, trực tiếp theo thanh vật phẩm bên trong móc ra chuẩn mão cơ quan. Bành, ngoại hình giống như là một tòa 5-6 tầng nhà cao tầng làm bằng gỗ cơ quan rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang kịch liệt. Đường tranh kích thích phía sau chốt mở cái nút, thanh thúy bánh răng chuyển động âm thanh ấp úng vang lên. Chuẩn mão cơ quan mặt hướng phía quái vật cửa thành mở rộng, từng cây cây gỗ như xúc tu thẳng tắp nhô ra, lại tựa như sẽ chỉ đi lại tại cửu cung ô bên trong rắn trườn khoảng chừng rẽ ngoặt, tại mặt đất cấp tốc trải thành một đạo vuông vức ô lưới. 100 mét, 200 mét, 300 mét, ô lưới còn tại không ngừng mở rộng. Đường tranh ánh mắt nhẹ híp mắt, tính toán khoảng thời gian về sau, rốt cục gảy xuống máy móc phía sau một cái khác trang bị cái nút. Bạch, ô lưới linh hoạt giống như nhân loại khuỷu tay khớp nối, theo mặt đất lộn động mà lên, trong nháy mắt, tạo thành một cái lồng giam, đem trước mặt tất cả thụ tinh quái toàn bộ nhốt ở trong đó. Lão thụ tinh nhóm dường như bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng quơ nhánh cây cánh tay, gõ lấy nhìn như cũng không tính quá kiên cố làm bằng gỗ lồng giam. Sư phó, bọn chúng giống như mau ra đây a. Chấm ngoặc kép. Lam Lam miệng nhỏ nhấp nhẹ, ánh mắt có chút lo lắng. Đường Tranh lại giống như nắm chắc thắng lợi trong tay cười cười. Kích thích cái cuối cùng cơ quan cái nút. Vĩnh biệt, lồng giam, theo hắn hừ nhẹ lên tiếng. Chuẩn mão cơ quan bên trong nhô ra từng cây cánh tay máy. Tại cánh tay máy đoạn trước nhất, cố định từng mảnh sắc bén đến cực hạn hình tròn thanh đồng bánh răng. Bánh răng nhanh chóng vận chuyển, tại trong không khí lại đều có thể cọ sát ra từng đạo hỏa tinh. Cánh tay máy đem từng mảnh nhỏ sắc bén bánh răng dựng thẳng hướng đưa vào lồng giam bên trong. Lại lộn ngang, cuối cùng, tại Lam Lam không thể tưởng tượng nổi trên nét mặt, bánh răng phát ra một trận rợn người cắt chém âm thanh. Cho dù là cứng rắn như sắt có được 120 điểm thể chất lão thụ tinh, cũng không thể tránh thoát lần này lồng giam rảo sát chi trận. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại lồng giam bên trong như là thú bị nhốt thụ tinh, bị vô số răng cưa bánh răng cắt chém phân giải thành mảnh khối. Màu nâu đậm huyết tương vẩy ra, nương theo lấy từng đợt tối nghĩa thê lương kêu rên. Được, thật mạnh cơ quan A. Chấm ngoặc kép. Lam Lam một đôi trong veo con ngươi trừng tròn trịa, liền liền nhảy dù bạo đạn cũng không có biện pháp dọn bãi lão thụ tinh. Tại cái này lao lung rảo sát trận bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. 120 điểm thể chất lại giống như là bị cắt dưa chặt đồ ăn miểu sát. Giam lại đánh. Đinh, chúc mừng ngài thành công đánh giết lão thụ tinh. Tinh anh cấp, móc lửng, thu hoạch được cộng không? 08 lực lượng. Đinh, chúc mừng ngài thành công đánh giết lão thụ tinh. Tinh anh cấp, móc lửng, thu hoạch được cộng không? 08 nhanh nhẹn. Đinh, chúc mừng ngài thành công đánh lui đợt thứ 8 quái vật. Thu hoạch được cộng 5 điểm toàn bộ thuộc tính tăng lên. Đợt thứ 8 quái vật quét sạch về sau, Đường Tranh thật dài thoải mái một khẩu khí, thấy lại hướng mình giao diện thuộc tính lúc, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình. Thanh đồng thời đại, 7/8, thiên phú, cấp SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp. LV 5 lực lượng, 64 nhanh nhẹn, 41 thể lực, 43/43 thể chất, 45. Trải qua 8 làn sóng bọn quái vật thuộc tính giá trị tẩy lễ về sau, tay không lực lượng đã tăng vọt đến 64 điểm. Nắm giữ cung xương cá càng là đến kinh khủng 76 điểm. Ba mũi tên hợp nhất triệt thoái phía sau cường hóa phía dưới, cao nhất có thể lấy đạt tới 200 điểm lực bộc phát lượng. Một quyền đột nhiên ném ra, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên, xen lẫn một đạo thuần khí màu trắng xoáy. Quyền phong so với lần trước rõ ràng lớn mấy phần. Liền liền cách đó không xa bó đuốc hỏa miêu cũng đang điên cuồng chập chờn. Đường Tranh nhìn một chút tự mình hiện nay thành thị kiến trúc số lượng, trước đây là 38, nhưng là tại cỡ lớn chuẩn mão cơ quan trang bị làm ra về sau, thành thị kiến trúc số lượng đã đạt đến 44. Xem ra cái này một cái đại gia hỏa đủ để bù đắp được 6 dạng thành thị kiến trúc. Về phần cơ giới văn minh cuối cùng tiến triển cũng đạt tới 138/200, chỉ cần lại đánh giết 62 con quái vật, cơ giới văn minh tất cả nhiệm vụ cũng đem hoàn thành. Đường Tranh ở trong lòng ẩn ẩn chờ mong, chuẩn mão cơ quan trang bị cũng sức mạnh như thế, hoàn thành cơ giới văn minh tặng cho cái kia máy móc cổ thần. Đến cùng là cái gì quái vật? Quái vật tinh anh cấp đối chiếu vật phẩm tinh mỹ cấp. Dù sao quái vật gọi tinh mỹ cấp luôn cảm giác là lạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.